Chương 908, hắn thích ăn nhất mặn. Ngươi làm gì thế ngăn cản lấy bọn họ, dù nói thế nào bọn họ cũng là thiên hướng ta. Đợi đến phòng họp thanh tĩnh lại, Dương Oánh bất mãn nói. Đừng nói cho ta ngươi không thấy được bọn họ mới vừa biểu hiện, nói là thiên hướng ngươi, có từng vì ngươi nói một câu, vẫn luôn là ngươi lão công chỗ của ta nói chuyện được không? Lưu Húc một bộ đương nhiên dáng vẻ nói, hơn nữa, lao bà của ta tay rửa vào cái gì để bọn họ cầm đã từng gặp qua nam nhân bên người cái kia trương lợi miệng Dương Oánh, không có tuyển trạch đi cùng Lưu Húc cải cọ, bước liên tục nhẹ nhàng hướng về phòng họp đi ra ngoài. Lưu Húc vội vàng đuổi theo. Trong phòng họp chỉ để lại cười mị meo nhìn Lưu Húc cùng Dương Oánh cùng nhau rời đi bóng lưng Phúc Bá. Lao ra, phu nhân, các ngươi có thể an tâm, tiểu thư tìm một cái rất tốt cô ra, ta cũng có thể tháo xuống trọng trách, suy nghĩ gì dưỡng thiên nhiên. Ngẩng đầu nhìn trời, Phúc Bá trong mắt nổi lên một nước mắt. Lao bà, ngươi vừa rồi có nghe hay không Dương Hoành câu nói sau cùng ra khỏi phòng họp đuổi theo Dương Oánh Lưu Húc, thần bí hề hề nói. Có chút không hiểu Dương Oánh vừa hướng lấy thang máy đi tới, một bên hơi tò mò hỏi. Cái gì câu nói sau cùng Lưu Húc cười hì hì nói ra, chính là câu kia Dương Oánh, ngươi tìm một tốt lao công à, thế nào là không phải cảm thấy kiếm được, có hay không cực kỳ cảm giác hạnh phúc Dương Oánh mới vừa ngẩng chân ngọc, đột nhiên hạ xuống, nhịn không được lật ra bạch nhãn, còn tưởng rằng Lưu Húc là muốn nói cái kia giả chuyện kết hôn đâu, lại còn đánh giá thấp Lưu Húc cái miệng kia cùng với cái kia. Tính chất nhảy nhót tư duy. Nếu như một cái ở kết hôn cùng ngày đi suốt đêm không về nam nhân, cũng có thể là coi là làm một cái tốt chồng. Không phải ta nhị thúc điên rồi, chính là cái này thế giới điên rồi. Đang nói rơi, hắc sắc bằng da dày cao gót hung hăng đã dẫm vào Lưu Húc chân trên mặt. Lão bà, người hãy nghe ta nói, đêm qua, đúng là có người bằng hưu gặp phải phiền thoái. Hôm nay về nhà một lần, nghe được Lam Di nói hội đồng quản trị trước giờ tổ chức, ta cái này không phải ngay lập tức sẽ chạy tới nha xem ở ta giúp ngươi giải vây mặt trên. Chuyện này hãy để cho nó qua đi ra khỏi công ty đại lâu. Lưu Húc chưa từ bỏ ý định biện giải cho mình nói. Dương Oánh hướng về bị Lưu Húc đố cửa công ty làm bùa hùa ý ní đi tới, tựa như tùy ý hỏi, bằng hữu nam hay nữ vậy Lưu Húc sửng sốt, lập tức vẻ mặt kiên định nói, nam, phải là nam. Không phải quá ngữ khí của hắn càng là kiên định, Dương Oánh càng là không tin, xoay người lại, để sát vào Lưu Húc, trong mắt đẹp hàn khí lần nữa dâng lên, nói, ý của ngươi là, ngươi tối hôm qua cùng một người nam nhân đợi một ngày rồi chẳng lẽ ta bà lão này lực hấp dẫn còn không bằng một người nam nhân cảm nhận được nữ nhân cái kia lần nữa bước lên hàn ý. Lưu Húc cấp bách vội vàng nói, làm sao biết chứ ngươi như thế xinh đẹp, vừa rồi ta không phải còn bị ngươi mê hoặc nha cái kia chuyện tối. Ngày hôm qua có chút phiền phức, cho nên các lộ ủy chữa thời gian cũng có chút dài quá. Cũng may, không có làm lỡ chính sự, hôm nay việc này coi như là hoàn mỹ kết cục không phải quên đi. Ai bảo ta chỉ là hiệp nghị kết hôn đâu, ta đã sớm nói, chuyện của ngươi ta sẽ không can thiệp. Bất quá, vừa rồi ngươi cũng nghe được, ta nhị thúc gần nhất nhất định sẽ điều tra chúng ta chuyện kết hôn, ta hy vọng ngươi đừng bị hắn tóm lấy nhược điểm gì. Nếu như là bởi vì ngươi di chúc hủy bỏ nói, ta sẽ hận ngươi cả đời. Lái xe Dương Oánh câu nói lành ý bắn ra bốn phía, uy hiếp ý nhị mười phần. Lưu Húc gật đầu, vội vàng đem móc ra chìa khóa, mở cửa xe ra. Lão bà! Chúng ta phải về nhà nha làm bùa hùa y nỉ phát động sau đó, Lưu Húc nhìn bên người rõ ràng lại lánh thêm vài phần nữ nhân, kỳ thực xuyên Việt sự tình thực sự không trách hắn. Dương Oánh lạnh lùng nói, nếu như ta nói chúng ta đi tìm ngươi người bạn kia tìm chứng cứ, ngươi sẽ mang ta đi sao ai nha, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, đi ra thời điểm làm gì hình như là có chuyện gì gấp bộ dạng, không được chúng ta được nhanh đi về nhìn. Lưu Húc một bộ chợt hiểu ra dáng vẻ, làm bùa hùa y nỉ trong nháy mắt khởi động, ở trên quốc lộ quên quá khứ. Hướng về trong nhà chạy đi. Nói đùa, mang Dương Oánh đi tìm Dương Tranh tìm chứng cứ Dương Tranh ngược lại là nhất định sẽ vì Lưu Húc làm chứng, vì bằng hữu, để hắn tìm đường chết đều là không có vấn đề, nhưng vấn đề là, nơi đó là cổ long võ hiệp thế giới a ai biết địch thanh lân chết, cái kia võ lâm thế giới sẽ diễn biến thành cái dặn gì, nghỉ phép cũng phải tìm kim dung võ hiệp thế giới a Lưu Húc phát hiện phạm là hắn đi qua thế giới, cũng là có thể lần nữa trở về, miễn là câu thông kiếm linh là được, bất quá cần ngưng. Tu đại lượng năng lượng trước mắt mà nói, muốn ý xuyên toa, tạm thời còn làm không được. Thế nhưng ly biệt câu thế giới, Lưu Húc không mang người, cũng là dẫn theo một tên gọi là Lão Tiểu Mã trở về, lẽ nào nó là Mã Linh Tiểu Thư, cô ra, ngươi đã về rồi, sự tình thế nào, nhị ra không có thực hiện được A Dương Oánh lạnh nhạt một khuôn mặt tươi cười, làm gì không khỏi có chút bận tâm hỏi. Về đến nhà Dương Oánh dần dần chậm lại tâm tình, trở về làm gì một câu, nói, không có, ta cổ phần khống chế công ty, về sau hắn đều không có cơ hội. Làm gì, ta muốn ăn ngươi làm cơm. Tốt, tốt, tốt. Sáng sớm ở trên, phải đi đến công ty, điểm tâm cũng không ăn, hiện tại nhất định là đói bụng. cô ra cũng đói bụng không, cũng không biết cô ra thích gì khẩu vị hắn thích ăn nhất mặn, càng mặn càng tốt. Không đợi Lưu Húc mở miệng, Dương Oánh chính là nói tiếp, sau khi nói xong mới vừa hòa hoãn lại con ngươi lần nữa lạnh y dâng trào nhìn chăm chú vào Lưu Húc. Lưu Húc khỏe miệng giật một cái, biết nữ nhân này còn ở sinh khí. Lần trước bởi vì mình phi lễ, chính là ở sữa bò bên trong thả muối, lần này vừa vặn trực tiếp tăng lên đến cơm. Bất quá, Lưu Húc cũng không có phản bác Dương Oánh, để tránh khỏi đưa tới nữ nhân lớn hơn bất mãn. Hướng về phía Lam Di gật đầu, Lưu Húc cười ha hả nói, vẫn là lao bà giải khai ta, phiền phức Lam Di giúp ta làm lưỡng đạo hơi mặn gọi món ăn được rồi. Nói gì vậy chứ, ta không phải là vì chiếu cố cuộc sống của các ngươi nha, nói phiền phức có thể liền khách khí, các ngươi chờ đấy xem sẽ TV, cơm rất nhanh thì làm xong. Nói xong, Lam Di đi vào chủ phòng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.